Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774 Kinh Người Bẫy Dập, chương 774 Màu Xanh Thẫm Thái Dương, chiều ánh màu đỏ nhạt biển rộng từ bờ biển dâng lên, màu xanh lục ánh mặt trời xua tan hơi nước. Vị diện chung biển rộng không phải cầu hình, mà là toàn bộ mặt bằng. Bởi vậy chỉ cần thị lực cũng đủ ở như vậy mặt bằng biển rộng chung có thể thấy được rất xa rất xa. Bao gồm phương xa chạy mà đến từng chiếc trên biển cự luân, đây là một cái đội tàu. Từ cờ xí tới xem thuộc về một đội thương thuyền, trong đó thương đội thành viên từ ám tinh linh, nhện mẫu tinh linh, địa ngục người lùn cùng địa ngục địa tinh tạo thành. Mỗi một con thuyền đều ở hải hạ nâng một chương lưới lớn. Bên trong đóng băng to lớn hải thú ở địa ngục địa tinh chế tạo hơi nước cự luân kéo túm đi. Trước quả nhiên không sai, Nguyên Tiêu hoàn toàn xác nhận siêu não phân tích thụ ma nhất tộc. Cực đoan chán ghét có thứ gì phi ở chúng nó trên lãnh địa không? Bởi vì chúng nó cắm rễ đại địa vô pháp phi hành. Nếu thoát ly đại địa phi hành chẳng khác nào tự phơi nhược điểm. Bởi vậy chúng nó phi thường căm thù chính mình vùng trời quốc gia có người phi hành, rất nhiều người đều âm thầm cười nhạo. Đây là thụ ma nhất tộc đối với có thể phi giả ghen ghét, nếu không phải như thế. Này chỉ thương đội không đến mức sử dụng hơi nước cự luân. Phải biết rằng trừ bỏ nào đó trên bầu trời cực đoan nguy hiểm vị diện. Bình thường vị diện hơi nước cự luân sớm đã bị tàu bay cùng chiến hạm đào thải thuộc về cực đoan. Lạc hậu vứt đi Phermosil, này chi đội tàu rất quan trọng. Nguyên Tiêu cẩn thận lẻn vào hải hạ, vài phút sau. Hơi nước cự luân phá vỡ sóng biển đến chính phía trên. 15 tao hơi nước cự luân trung gian, nhất khổng lồ nhất hoa lệ một con thuyền mặt trên linh hồn hơi thở nhiều nhất. Nơi này cũng tất nhiên là đội tàu nhất trung tâm địa phương, U Linh Thị Giác. Nguyên Tiêu mở to mắt nhìn về phía cự luân, hắn xem không phải người cùng vật, mà là sinh mệnh căn bản nhất linh hồn mạnh yếu, cự luân đỉnh một tầng thật lớn khoang. Trong đó quả nhiên có một cái truyền kỳ trung giai tọa trấn. Ở săn giết ấn ký ở toàn bộ vị diện thoáng hiện thời điểm. Này chi đội tàu dám ở lúc này ra biển sao có thể không có cường giả tọa trấn, hư thần võ trang cường. Hóa, chuyển sang kiếp khác mát. Nguyên Tiêu giữa mày dạn nứt, dung hợp đế cụ năm coi vạn năng chuyển sang kiếp khắc mắt thấy hướng mặt biển hơi nước cự luân. Này vừa thấy một cổ hàn ý từ sống lưng dâng lên. Hắn vừa rồi nếu là trực tiếp ẩn núp tiến vào hơi nước cự luân lúc này tuyệt đối đã bị phát hiện mỗi. Một con thuyền hơi nước cự luân, bề ngoài nhìn như bình thường kỳ thật mặt ngoài đều dính đầy một loại tơ nhện, loại này tơ nhện phi. Thường tế. Thậm chí so nạp mễ còn muốn đếm kỹ vạn lần, nhưng là lại cứng cỏi tràn ngập co giãn. Mỗi một con thuyền hơi nước cự luân đều quấn quanh này đó tơ nhện. Cuối cùng hội tụ đến trung gian hơi nước cự luân truyền kỳ trung giai cường giả bên người, lợi hại. Xem ra này sau lưng có cao nhân, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, không phải do hắn không kinh ngạc cảm thán. Này nói rõ là nhằm vào hoàng tộc U Linh một cái tuyệt sát bẫy dập từ hắn đi vào vị diện này bất quá. Hai cái giờ, đã có người phán đoán ra hắn liền ở biển rộng chung. Điểm này còn hảo thuyết, rốt cuộc cây cối nhất tộc cắm rễ đại lục không có ở trên đất bằng phát hiện hắn tung tích tự nhiên. Chính là xuất hiện ở trong biển, nhưng là tại như vậy đoạn thời gian. Bố trí hảo loại này bẫy dập liền phi thường lợi hại, chỉ sợ lúc này này trên biển. Đã có mấy chi đội tàu ở Hải Dương thượng đi, mỗi một cái đều có tơ nhện cảnh giới. Dựa theo bình thường tư duy tới nói, một hoàng tộc U Linh phát hiện này đó hơi nước cự luân. Ẩn núp đi lên dùng U Ảnh Thiên Phú khống chế một ít người bộ lấy tình báo tỷ lệ rất lớn, chỉ cần vừa lên thuyền. Trước tiên liền sẽ bị trên thuyền truyền kỳ trung giai cảm giác đến lúc đó nhiều vị truyền kỳ. Âm thầm tập kết, hoàn toàn có thể ở hoàng tộc U Linh không hề phòng bị dưới tình huống ở trong biển tâm triển khai. Vây sát, sau lưng bố trí cái này bẫy dập tồn tại tuyệt đối là một cái cực đoan nguy hiểm khủng bố nhân. Vật nếu không có hư thần võ trang cường hóa chuyển sang kiếp khác mắt. dù cho là hắn đều đã ở vừa rồi rơi vào bẫy dập. Không đối, Nguyên Tiêu vừa định theo siêu tế tơ nhện gian khe hở ẩn núp đi vào. Trong giây lát sau lưng dâng lên một mảnh mồ hôi lạnh. Đây là chân thật vận mệnh mang đến nguy hiểm cảm giác, mắt trái quang mang ẩn hiện. Nguyên Tiêu giải trừ mắt trái thời gian long đồng tử thấu thị tương lai hạn chế, chỉ thấy trong tương lai ảo giác chung. Hắn thế nhưng vẫn là xúc động cảnh báo, ta hiểu được, Nguyên Tiêu trong lòng phát lạnh, hắn đã rất cao xem sau lưng bố trí bẫy dập người. Không nghĩ tới vẫn là xem thường người này, này không phải một trọng bẫy dập, mà là hai trọng, đầu tiên cái thứ nhất vấn đề. Vì cái gì muốn nhiều như vậy hơi nước cự luân? Siêu tế tơ nhện cảnh giới lưu có rất lớn khe hở. Chỉ cần giảm bớt con thuyền số lượng, siêu tế tơ nhện cảnh giới phạm vi thu nhỏ lại trung gian khe hở liền sẽ trên diện rộng giảm nhỏ trừ. Phi, sau lưng bố cục giả nghĩ tới siêu tế tơ nhện bị phát hiện khả năng, rốt cuộc nếu là chính thống hoàng tộc U Linh, loại sự tình này rất có khả năng sẽ không tự mình động thủ mà là phái thủ hạ. Kể từ đó vạn nhất chỉ bắt được một cái vương tộc U Linh. Trả giá lớn như vậy đại giới bố trí bẫy dập chẳng phải là lãng phí, bởi vậy ở tơ nhện khe hở chung. Kỳ thật còn có một loại càng tế tơ nhện, liền hắn nhiều phiên cường hóa chuyển sang kiếp khác mắt. Đều nhìn không tới, thay đổi bình thường hoàng tộc U Linh, vạn nhất xuyên qua đệ nhất trọng bẫy dập, cũng sẽ ở tự phụ tâm cảnh hạ rơi vào đệ nhị trọng bẫy dập. Vừa rồi chỉ kém một chút hắn liền rơi vào bẫy dập, tâm niệm vừa động. Nguyên Tiêu triệu hồi ra hư thần võ trang, phiên đến cuối cùng một tờ, viết xuống về tơ nhện suy đoán truyền tin cấp băng tuyết tuần tra tương quan tư liệu, một lát qua đi. Về thần bí tơ nhện tình báo truyền tới, có một loại nhện mẫu tinh linh cùng thụ ma kết hợp hậu đại. Vô cùng có khả năng ra đời một loại huyết mạch dung hợp vượt xa người thường hoàn mỹ. Nhưng là lại trời sinh chân linh có khuyết tật không có trí tuệ á loại tơ nhện ma. Loại này cực hi hữu á loại là nhện mẫu tinh linh nhất tộc quan trọng nhất tồn tại, tơ nhện ma. Nếu từ nhỏ uy thực một ít hi hữu tài liệu có thể sinh ra bất đồng hiệu quả tơ nhện, tỉ như nuôi nấng. Một ít ẩn nấp tính cực cường cao đẳng tài liệu, liền có khả năng phun ra cái loại này liền hắn đều nhìn không tới siêu siêu tế tơ nhện. Như vậy tơ nhện ma đào tạo một con hao phí đại giới so đào tạo giống nhau truyền kỳ đều phải. Cao, như thế đại giới, đổi lấy chỉ là siêu cường phòng vệ cảnh giới năng lực nếu không phải nhện mẫu tinh linh trung đại. Tộc đàn, chỉ sợ căn bản luyến tiếc tiêu phí loại này đại giới tiến hành bồi dưỡng, hắc. Nếu là thật sự hoàng tộc U Linh chỉ sợ cũng tài. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, tâm niệm vừa động, một tầng thời gian chi lực bao phủ quanh thân, ở U Linh hư hóa trạng thái hạ nhằm phía trung gian lớn nhất hơi nước cự luân. Ở thời gian chi lực bao phủ hạ hắn thậm chí đều không ở trước mặt thời gian mặt. Cái loại này tơ nhện điều tra lại cường cũng là uổng phí sức lực xông vào thuyền nội. Nguyên Tiêu vô thanh vô thức đi vào phòng bếp, khoang nội có một cái nửa người người đầu bếp lúc này. Đang ở nấu nướng đồ ăn, trên thuyền những người khác cũng hiện thực tùy ý. Hiển nhiên trừ bỏ truyền kỳ trung giai kia một cái tồn tại biết chân chính mục đích. Những người khác căn bản không biết chỉ cho rằng đây là bình thường một con thuyền khách thuyền, lúc này đây, Nguyên Tiêu lại cẩn thận không ít đồng thuật thấu thị. Nửa người người từ thân thể đến tinh thần còn đều bị xem rõ ràng, này vừa thấy quả nhiên có vấn đề. Sở hữu lên thuyền người, tinh thần trong biển đều bị bất chi bất giác gieo một loại bí thuật. Loại này bí thuật có thể cho bọn họ ở bị u ảnh thiên phú khống chế trước tiên liền phản hồi cấp bí. Thuật thi triển giả, đệ tam trọng bẫy dập, Nguyên Tiêu bật cười nói, hắn không phải phẫn nộ cười, mà là cao hứng cười. Đây là hắn gặp được nhất am hiểu đùa bỡn nhân tâm tư bố cục giả. Hắn đã rất có không có loại này cùng người tính kế chém giết đấu trí đấu lực khoái cảm. Không nói được lúc này đây chinh phục vị diện so trong tưởng tượng thú vị rất nhiều, người này dám bố cục chào hắn, cũng đừng trách hắn triển khai diệt sạch tính phản kích. Chưa xong còn tiếp, hết chương.